Chương 49, Esgen thăm dò. Esgen đội trưởng khách khí, ngươi đã từ chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp. Cũng không cần lại gọi ta là hiệu trưởng. Mukuzo cười ha hả nói. Không phải, hiệu trưởng NG các hạ, ngài đối với học sinh giáo dục, Esgen ghi nhớ trong lòng. Esgen Sasuke vẻ mặt thành thật nói rằng. Nhìn Esgen biểu tình, Mukuzo một trận không nói. Nếu như không phải biết Esgen bản tính, Mù Cụ Dồ tuyệt đối sẽ dương dương đắc ý, thế nhưng, hiện tại chỉ có thể khịt mũi coi thường. Ha ha nói đi. Esgen đội phó, có cái gì có thể rút một tay, nếu như không phải rất phiền toái ngược lại cũng không sao. Mù Cụ Dồ nói rằng, ai Esgen xà sủ kẻ đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nói ra, nói đến ngược lại cũng xấu hổ. Thập mấy năm trước ta được bổ nhiệm làm ngũ phiên đội đội phó, ở đội vụ trong xử lý ngược lại vẫn tính là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng thân là một gã tử thần, chiến đấu phương đỉ hệ nở cũng là nhất định phải am hiểu. Mà hiệu trưởng NG chính là sổ sổ xỉ hệ tỷ bên trong cường giả đứng đầu, cho nên hy vọng 15 hiệu trưởng NG có thể điểm một cái học sinh. Nghe được Esgen Sasuke lời nói, Mù Cụ Dô nở nụ cười. Ta liền nói ngươi Esgen không có việc gì làm sao lại tới tìm ta đâu nha, thì ra bộ ở chỗ này a, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn nữa một ít ngày đâu, không ngờ tới như thế liền không kịp đợi sao. Esgen Sasuke cũng không muốn chủ động tới tìm Mù Cụ Dô, tất lại chính mình bây giờ bất luận cái gì hành vi cũng đều là ở hỉ dạ cổ xỉn gì dưới sự theo dõi. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào à, bởi vì ở 13 gỗ tệ phiên đội 13 cái phiên đội trưởng bên trong, chỉ có Mù Cụ Dồ chưa nhìn thấy qua hắn si cái. Không phải Esgen không muốn, mà là hoàn toàn không có cơ hội từ Esgen dạ nạ cụ tỏ kỳ ổ cả sủi gệt hoàn thành si cái sau đó. Hắn cũng tìm rất nhiều lần cơ hội ở sổ sổ si hệ tỷ trước mặt mọi người thi triển, nhưng không phải đúng dịp chính là, mỗi một lần cũng không có Mù Cụ Dồ chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp phiên đội phân đội chắc thí bên trên, Mù Cụ Dồ vắng mặt phiên đội trưởng thay đổi quyết quốc hội, Mù Cụ Dồ vắng mặt sâu hơn là, hàng năm đều sẽ cử hành đội trưởng hội nghị, hơn 100 năm qua Mù Cụ Dồ dĩ nhiên vắng mặt hơn 100 lần, vốn là đối với Mù Cụ Dồ có chút kiêng kỵ Esgen, đang nhìn Mù Cụ Dồ cư nhiên như. Thử không nhìn 13 gỗ tệ phiên đội các loại điều lệ, dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ nỉ còn có thể không lọt vào mắt thì càng thêm kiêng kỵ. Mà chính mình kế hoạch cũng đến nhanh áp dụng giai đoạn, mà Mù Cụ Dồ lại còn một lần chưa thấy qua chính mình xì cái. Vì vậy hắn liền ngồi không yên nhìn Mù Cụ Dồ khuôn mặt bên trên hiện ra nụ cười, một lát cũng không có bằng lòng thỉnh cầu của mình, Esgen trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Dù sao hắn Esgen Sasuke nhưng là ở chân ương linh thuật học viện ngủ đông trọn 20 năm đó, a Mù Cụ Dồ là như thế nào tính cách cũng là đã biết, trực tiếp không nể mặt mũi cự tuyệt thỉnh cầu của mình cũng không phải chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng Esgen trên mặt cũng không dám biểu lộ ra chút nào thần sắc lo lắng. Ngược lại là lộ ra thần sắc tiếc nuối, lấy lui làm tiến nói ra, là vâng đúng học sinh mạng muội. Nếu như hiệu trưởng NG không có phương tiện nói, quên đi a, đồng thời, ra vẻ muốn đi. Ở Esgen xem ra, mình cũng như vậy, ngươi dù sao cũng nên cũng muốn khách khí một chút a, như vậy chính mình là có thể thuận thế làm kết quả. Esgen trợn tròn mắt thuận thế làm biến thành Mù Cụ Dồ. Chỉ thấy Mù Cụ Dồ gật đầu, nói ra, ừm, đây chính là có chút mạng muội. Cái kia Esgen đội phó ngươi đi thong thả, ta sẽ không tiến á, cái kia học sinh liền lui xuống trước đi. Ghê tởm, chỉ có thể mặt khác sẽ tìm còn lại cơ hội, Esgen có chút tức giận nghĩ đến. Lại cũng không có bất kỳ biện pháp khác, cũng không có thể mạnh mẽ cởi ra kỳ ổ cả sủi ghệt xỉ cả, đó không phải là không đánh đã khai nói cho người khác biết chính mình xỉ cả có vấn đề nha. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra ngoài Esgen, Mù Cụ Dồ tâm tình có thể là phi thường không tệ. Trêu chọc Esgen cảm giác chính là thoải mái a, đang ở Esgen lập tức phải đi ra Mù Cụ Dồ ánh mắt thời điểm. Mù Cụ Dồ đột nhiên lên tiếng nói, nha vừa vặn hôm nay ta cũng nhàn rỗi buồn chán, liền theo Esgen đội phó tỉ thí một chút a, theo ta đến đây đi, chúng ta đi sân huấn luyện. Esgen sửng sốt, mừng rỡ trong lòng. Sau đó xoay người liền thấy Mù Cụ Dồ vẻ mặt hí ngược, cũng hiểu Mù Cụ Dồ mới vừa là đang đùa bỡn chính mình, trong lòng không khỏi thầm giận. Thế nhưng trên mặt lại chỉ có thể biểu hiện ra một bộ biểu tình mừng rỡ. Còn con có thể nói ra, vậy thì cảm ơn hiệu trưởng NG các hạ rồi. Esgen đội phó là muốn tiến hành cao y na ho một phương diện tỉ thí đâu, là quỷ đạo, trảm thuật, vẫn là bạch đả đâu, Mù Cụ Dồ hỏi. Vô luận là quỷ đạo, trảm thuật, vẫn là bạch đả, học sinh đều có chỗ đọc lướt qua. Chỉ bất quá không có hiệu trưởng NG như vậy tinh thông. Nếu như muốn chọn tỉ thí phương diện nói Esgen nhíu chặt mày, một bộ rơi vào trầm tư biểu tình. Tựa hồ là suy nghĩ nửa ngày. Esgen mới quyết định nói, ta hy vọng hiệu trưởng NG có thể đem ta coi là địch nhân tiến hành tỉ thí, như vậy mới có thể đúc luyện ta năng lực nha được rồi. Mù cù rồi nhún vai, cầm lấy bên cạnh một bả thiền đà. Đa tạ hiệu trưởng. Esgen rút ra đeo ở hông dạ nạ cụ tỏ, đôi tay cầm đao. Ngưng mắt nhìn mù cù rồ, đột nhiên nói, cẩn thận rồi, hiệu trưởng NG. Sau đó, đột nhiên biến mất. Chỉ một lúc, Esgen cũng là 247 trực tiếp xuất hiện tại mù cù rồ phía sau. Phá đạo chi 63. Lôi hống pháo Esgen cũng vô cùng cẩn thận, vì trình độ lớn nhất giảm bớt mình đã bị hoài nghi có khả năng. Cho nên ở ngay từ đầu cũng không có trực tiếp tiến hành xì cãi. Nhìn đánh tới lôi hương pháo, mù cụ rồ không có có động tác gì, chỉ là há mồm nhẹ nhàng nói ra, phược đạo chi 81. Đoạn không trong nháy mắt, một cái trong suốt lá chắn xuất hiện tại mù cụ rồ trước người, đỡ được Esgen tiến công. Lúc này, Esgen lại trong nháy mắt xuất hiện tại mù cụ rồ trước người. Bút trong tay một mạch dạ nạ cụ tỏ, không chần chờ chút nào hướng phía mù cụ rồ chém tới. Tsuno, so với bình thường đội trưởng đều ưu tú hơn. Mù cù rồ thuận miệng trả lời một câu, sau đó giơ tay lên bên trong thiện đã đỡ được Esgen tiến công. Esgen xa xù kẻ tiến công cũng không có dừng chút nào nghỉ, chạm kích dường như hải triều một dạng, liên miên bất tuyệt công kích về phía mù cù rồ. Mà ở cái này liên miên chạm kích bên trong, càng là sẽ thỉnh thoảng cất giấu kinh khủng hơn chạm kích mù cù rồ nhưng thật ra vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tới ngoại trừ biến thái kỳ ổ cả sủi ghệt ở ngoài. Esgen ở trạm thuật ở trên tạo nghệ cũng là cực kỳ ưu tú ở toàn bộ xã ổ sổ xì hệ ti. Sợ rằng ngoại trừ liệt cùng dạ mà mổ tổ gần dịu sạc cái kia láo nhân ở ngoài, không ai có thế so với y được với.